Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 65, là thua tốt. Vẫn là thắng tốt. Góc truyện audio.com. Lơ lửng hòn đảo treo ở chỗ cao. Mỗi tòa đảo lên đều có đường kính vượt qua 100 trượng lôi đài. Những hòn đảo này phòng ngự lực rất mạnh. Có thể tiếp nhận kiếm hoàng toàn lực công kích. Trần Mục đi vào chiến đấu kịch liệt nhất số 2 hòn đảo. Phụ cận có thật nhiều kiếm vương tiểu bối. Thậm chí còn có tông môn cường giả tại phụ cận. Bái kiến tiểu sư thúc. Chung quanh tiểu bối trăm miệng một lời. Thì liền chung quanh tông môn trưởng lão đều đối Trần Mục chắp tay ra hiệu. Hắn tuy nhiên vẫn chỉ là kiếm hậu. Nhưng bối phận rất lớn. Làm thái thượng trưởng lão đệ tử đích truyền. Tầm thường trưởng lão địa vị không bằng hắn. Thì liền trưởng lão viện những lão gia hỏa kia đều cùng hắn ngang hàng. Trần Mục sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kiếm vương trận người xem tăng gấp bội. Rất nhiều tiểu bối đều đi theo tiểu sư thúc đến số 2 hòn đảo xem so tài. Trên lôi đài, hai vị kiếm vương giữa không trung chiến đấu. Váy trắng nữ thanh phong táp đạp, thân pháp phiêu giật, bạch bào nam trường kiếm sắc bén. Công, em, thủ có độ, ánh kiếm của bọn họ đều là dài chừng 10 trượng. Lực phá hoại kinh người. Kiếm hậu tiểu bối đều tránh rất xa. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy hướng tới. Có khôi ngô thanh niên đạp không mà đến. Hắn đứng tại Trần Mục bên người. Chắp tay hành lễ. Cung kính nói. Tiểu sư thúc. Ta là vô úy phong Diệp Hoành. Hình phạt các mộ thu phong trưởng lão đồ đệ. Vãn bối có thể vì ngài báo cáo tin tức của bọn hắn. Làm phiền Diệp sư điệt. Trần Mục không có cự tuyệt Diệp Hoành hảo ý. Hắn cũng muốn thừa cơ hội này nhận biết mọi người. Diệp Hoành trịnh trọng nói. Còn tại tu hành giai đoạn kiếm vương tiểu bối. Tại Lang Vân Tông số lượng vẫn chưa tới 100 vị. Số trận chiến đấu còn lâu mới có được kiếm hậu trận cùng kiếm tông trận nhiều như vậy. Cho nên vừa mới bắt đầu liền có thể xuất hiện cường cường va chạm tình huống. Sư muội Ngô Băng Thanh cùng sư đệ Trịnh Phi Phàm đều là ngũ phẩm kiếm vương. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Đây là hôm nay mạnh nhất một trận tỉ thí. Ngô sư muội vừa đột phá đến ngũ phẩm kiếm vương. Trịnh sư đệ tiến vào ngũ phẩm kiếm vương gần 3 năm. Trận này Trịnh sư đệ tỷ số thắng sẽ rất cao. Trần Mục trong mắt có nhạt đạm kim quang. Hắn có thể nhìn đến hai người linh lực trong cơ thể còn lại bao nhiêu? Khẽ nhíu mày nói. Trận đấu có thể phục dụng đan dược sao? Diệp Hoành cười hồi đáp. Đương nhiên không cho phép. Sử dụng đan dược thu hoạch được ngắn ngủi tăng lên. Chẳng những sẽ mang đến tác dụng phụ. Còn ảnh hưởng công bình. Trận đấu bị bắt được. Trực tiếp hủy bỏ thành tích. Trần Mục phát hiện Ngô Băng Thanh dùng qua đan dược. Không phải loại kia để thực lực tăng vọt đan dược, mà chính là ẩn chứa dồi dào linh lực đan dược. Hiện tại viên đan dược kia còn tại đan điền vị trí. Không nghĩ tới Ngô sư muội có thể cùng Trịnh sư huynh cân sức ngang tài. Có tiểu bối kinh ngạc nói, hiện trường chỉ có Trần Mục nhìn ra manh mối. Loại sự tình này không nên hắn quản, liền làm không nhìn thấy. Bọn họ đi qua trên 100 chiêu chiến đấu. Cuối cùng Ngô Băng Thanh bằng vào yếu ớt ưu thế lấy được thắng lợi. Trịnh Phi Phàm tiếc nuối bại trận. Ngô sư muội thế mà thắng. Thắng có thể có ban thưởng gì? Trần Mục tại Tần Nghê Thường chỗ đó báo danh. Còn không rõ ràng lắm thi đấu có ban thưởng gì. Diệp Hoành cung kính nói. Chỉ cần thắng nổi vòng thứ nhất. Tông môn bài danh liền có thể tăng rất nhiều. Trận đấu kết thúc thì có thể thu được đại lượng điểm cống hiến. Trần Mục khẽ gật đầu. Khó trách Ngô Băng Thanh gian lận cũng muốn thắng. Bất quá trước thực lực tuyệt đối. Điểm ấy tiểu thông minh hoàn toàn không dùng. Hắn tiến về còn lại lôi đài. Diệp Hoành đi theo Trần Mục bên cạnh vì hắn giải thích. Quảng cáo. Tới gần giữa trưa. Kiếm vương trận đấu toàn bộ kết thúc. Kiếm vương nhất thiên chỉ an bài một vòng đấu. Tiểu sư thúc, ngày mai trận đấu càng đẹp mắt. Sẽ có ngũ phẩm kiếm vương trở lên cường giả. Đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi. Diệp Hoành cung kính nói. Đa tạ Diệp Sư Điệt. Trần Mục có thể cảm giác ra Diệp Hoành nhiệt tình. Diệp Hoành tiếp tục nói. Tiểu sư thúc cố lên. Ta buổi chiều sẽ đến nhìn ngài trận đấu. Tốt. Trần Mục cười gật đầu. Hắn ngự kiếm trở về Ngạo Kiếm Phong. Trở lại Ngạo Kiếm Phong thời điểm. Trần Mục liền có thể cảm giác ra nhiệt độ của nơi này muốn so trước kia thấp. Hắn rất nhanh liền xuất hiện tại sau chân núi. Thanh tịnh khe suối bên trong. Dưới bóng cây, Khương Phục Tiên ngồi tại cao hơn mặt nước có chút trên tảng đá. Cái kia thân tuyết sắc váy dài ngâm đang chảy khe suối bên trong. Nàng dùng mảnh khảnh hai tay kéo lấy cái má. Ống tay áo trượt, lộ ra ngưng xương giống như cổ tay trắng. Khương Phục Tiên nhìn đến xuất hiện tại phụ cận Trần Mục. Tuyệt mỹ tiên mặt mang theo cười. Hai con mắt xanh thẳm. Nàng còn hơi hơi chớp mắt. Trần Mục đứng tại bên dòng suối. Đột nhiên tim đập rộn lên. Thân thể có loại điện giật cảm giác. Cái kia hai tay chống cằm tư thế đã đầy đủ đáng yêu. Sau cùng còn mỉm cười chớp mắt. Hắn có chút chịu không được. Gặp Trần Mục ngốc đứng tại chỗ vờ ngớ ngẩn. Khương Phục Tiên đứng dậy. Tuyết sắc váy dài cùng tóc dài màu bạc còn ngâm tại khe suối bên trong. Trần Mục lấy lại tinh thần. Cười ngọt ngào nói. Sư tỷ, ngươi là xuống tới hóng mát sao? Xem như thế đi. Khương Phục Tiên chậm rãi đi đến bên bờ. Quần áo phía trên nhảy lên sương mù. Cả người bao phủ hàn vụ bên trong. Như là tuyệt thế tiên tử. Xuất trần thoát tục. Khi nàng đi ra hàn vụ lúc. Quần áo đã khô. Váy theo mặt đất lướt qua lại không nhiễm trần thế. Sư tỷ, ngươi là tới tìm ta à? Trần Mục cảm giác vị hôn thê khẳng định là có chuyện. Khương Phục Tiên đi đến Trần Mục bên người. Tiên mặt lại cười nói. Xem ra ngươi vẫn là rất thông minh. Sư tỷ muốn tìm ngươi thương lượng sự kiện. Trần Mục đi theo Khương Phục Tiên hướng về trên núi đi đến. Nghi ngờ nói. Chuyện gì? Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh nói. Lần tranh tài này, sư tỷ không hy vọng ngươi đoạt giải quán quân. Vì cái gì? Trần Mục khuôn mặt nhỏ chấn kinh. Có rất nhiều nguyên nhân. Sư tỷ không muốn nói quá rõ. Trận chung kết đối một ít người tới nói rất trọng yếu. Đối ngươi mà nói, thật trọng yếu. Khương Phục Tiên nhìn chăm chú Trần Mục hai mắt. Trần Mục đối điểm cống hiến cũng không để ý. Nhưng là muốn leo lên trận chung kết lôi đài mới có thể thu được hạo nhiên kiếm ý. Kiếm ý có thể là bảo vật vô giá. Rất nhiều đặc thù kiếm ý là kiếm hoàng đều không thể lĩnh ngộ. Sư tỷ, ý của ngươi là, ta chỉ cần thua trận chung kết là được. Trần Mục dò hỏi, Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Trần Mục đau đầu nói, thế nhưng là ta như thua trận đấu. Tần sư tỷ khẳng định sẽ sinh khí. Ngươi có muốn hay không thực hiện năm nay ưng thuận nguyện vọng? Khương Phục Tiên thanh âm thanh u nói. Trần Mục nháy nháy mắt, khuôn mặt nhỏ đơn thuần nói. Sư tỷ, thật chứ, muốn truyền giống. Sư tỷ, người quá cao, ta đạt không tới. Trần Mục nhìn qua dáng người cao gầy Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên đuôi lông mày trao lên. Tiên mặt duy trì mỉm cười. Đầu ngón tay đột nhiên vặn chặt Trần Mục lỗ tai. Ngón tay ngọc rét lạnh. Phía sau lưng cũng theo phát lạnh. Trần Mục cứng tại nguyên chỗ. Tuy nhiên vị hôn thê mang trên mặt cười. Nhưng Trần Mục cảm thấy không lành. Khuôn mặt nhỏ nụ cười hồn nhiên nói. Sư tỷ, ngươi muốn là đổi ý. Ta coi như không nghe thấy. Khương Phục Tiên cúi người vặn lấy Trần Mục lỗ tai. Thanh U nói. Sư tỷ sẽ không nói cười. Muốn chờ ngươi thua hết trận chung kết mới có thể thực hiện. Ta nhất định sẽ thua. Trần Mục thần tình nghiêm túc. Sau đó khuôn mặt nhỏ cười ngọt ngào nói. Sư tỷ, có thể hay không buông tay? Khương Phục Tiên nhéo nhéo Trần Mục lỗ tai. Thanh U nói. Ngươi vành tai mềm. Sư tỷ rất ưa thích. Trần Mục cảm giác lời này rất kỳ quái. Khương Phục Tiên buông tay ra. Yêu Nhã quay người. Thanh U nói, ta sẽ tới thăm ngươi trận chung kết. Đến lúc đó biểu hiện tốt một chút. Trần Mục bưng bít lấy đông lạnh đỏ lỗ tai. Nói, sư tỷ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khương Phục Tiên sau khi rời đi. Trần Mục tại trong rừng cây xuất thần. Tần Nghê Thường muốn hắn thắng. Vị hôn thê muốn hắn thua. Thắng vị hôn thê không vui. Thua Tần sư tỷ không vui. Khó làm a. Buổi chiều. Kiếm hậu trận vòng thứ hai. Diệp Hoành sớm tại số một ngọn núi chờ. Nhìn thấy Trần Mục. Hắn cung kính nói. Tiểu sư thúc. Ngài cái này vòng đối thủ là tiệm cơm trưởng lão đích truyền đồ đệ. Hùng Sơn. Cái kia tiểu mập mạp thiên sinh thần lực. Rất nhiều tiểu bối tại hắn tay bên trên bị thua thiệt. Trần Mục bỗng nhiên cảm giác cái này Diệp Hoành là Tần Nghê Thường phái tới. Sau đó cười hỏi, Diệp Sư Điệt, các ngươi hình phạt các chủ là ai? Diệp Hoành cung kính nói, Tần Sư Thúc, Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra Tần Nghê Thường là thật nghĩ hắn thắng. Còn cố ý an bài tiểu bối đến bên cạnh hắn tùy thời nhắc nhở. Trần Mục cùng Hùng Sơn đi vào trên lôi đài. Chung quanh tụ tập đại lượng tiểu bối. Không thể so với sáng hôm nay ít người. Bọn họ muốn biết tiểu sư thúc đến cùng có thể đi tới trình độ nào. Hùng Sơn không tính quá cao. Vòng tròn lớn mặt, bím tóc, chừng 200 cân tiểu hòa tử. Hắn biểu lộ chất phác nói. Gặp qua tiểu sư thúc, Trần Mục về lấy mỉm cười. Chu Chí lần nữa tuyên đọc chú ý hạng mục. Sau đó lớn tiếng nói. Trận đấu bắt đầu. Hùng Sơn bỗng nhiên huy kiếm mà đến. Hắn cầm lấy vừa đen vừa dài kiếm bản rộng. Luân động thời điểm. Không khí nổ tung. Âm bảo thanh bên tai không dứt. Mang theo kình phong đều là hơn 10 trượng. Quảng cáo. Sáng hôm nay hắn quan sát qua Lâm Tiêu cùng Trần Mục đối chiến. Hắn hiện tại vô cùng tự tin. Chỉ cần phải nắm chắc hôm nay cơ hội. Không biết muốn mê đảo bao nhiêu sư tỷ cùng sư muội. Trần Mục cũng rất hưng phấn. Hôm nay Hòa Lâm Tiêu chiến đấu cũng không có đã nghiền. Hắn vung vẩy chiết dực trực diện nghênh kích Hùng Sơn. Ngũ phẩm kiếm hậu thực lực. Tăng thêm thiên sinh thần lực. Tầm thường thất phẩm kiếm hậu đều sẽ không lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng là Trần Mục dám. Hai thanh kiếm va chạm trong nháy mắt. Hùng Sơn cánh tay đang run rẩy. Trên người thịt mỡ như là gợn sóng dập dờn. Hắn hai con mắt trợn lên. Tiểu sư thúc lực lượng vậy mà như thế khủng bố. Trần Mục còn không có sử dụng toàn lực. Mà lại trên người hắn mang theo trầm trọng đồ phòng hộ. Hạn chế linh lực. Dù cho dạng này cũng có thể nhẹ nhõm nghênh chiến Hùng Sơn. Hùng Sơn kiếm thẳng thắn thoải mái. Công kích của hắn cương mãnh có lực. Bất quá ra chiêu bại lộ nhược điểm so Lâm Tiêu còn nhiều hơn. Trần Mục quyết định nhắc nhở hắn. Hùng Sơn hướng về Trần Mục sử dụng Hoa Sơn Bổ Đình. Ánh kiếm màu vàng đất khí thế hung hung. Trần Mục vẻn vẹn chuyển rời nửa bước liền nhẹ nhõm tránh thoát. Nhìn chung quanh tiểu bối trong lòng run sợ. Trần Mục tránh thoát công kích, sau đó dùng thân kiếm đập Hùng Sơn eo. Cái sau đau đến gào gào kêu. Chung quanh tiểu bối thấy thế cười ha ha. Hùng Sơn không phục, xoay người tiếp tục huy kiếm. Cuồng bạo kiếm quang có thể xé rách cự thạch. Trần Mục giống như quỷ mị. Hùng Sơn kiếm quang căn bản không đụng tới hắn mảy may. Ngược lại không ngừng bị chiết dực thân kiếm đập. Sau cùng Hùng Sơn kiếm bị đập xuống. Ha ha ha. Chung quanh vang lên liên tiếp tiếng cười. Hùng Sơn bị triệt để đánh phục. Hắn gãi đầu một cái. Ngượng ngùng nói. Tiểu sư thúc. Ta thật ngốc. Còn tưởng rằng có thể theo ngươi xoay cổ tay. Trần Mục vừa cười vừa nói. Lực lượng của ngươi viễn siêu thường nhân. Thật tốt đoán luyện. Tranh thủ biến đến linh hoạt. Ngươi vẫn rất có thiên phú. Đa tạ tiểu sư thúc chỉ điểm. Trận chiến đấu này để Hùng Sơn minh bạch đến thiếu sót của mình. Trần Mục thắng hết liền rời đi luận kiếm trường. Luận kiếm trường tiểu bối lại nghị luận ầm ĩ, không thể nghi ngờ đều là đang thảo luận tiểu sư thúc. Trần Mục biểu hiện không tính kinh diễm, nhưng cũng là nhẹ nhõm thủ thắng. Ta cảm giác tiểu sư thúc tại giấu dốt. Đánh giám, ngươi cảm thấy Lâm Tiêu cùng Hùng Sơn làm cho tiểu sư thúc nghiêm túc. Ta cảm giác tiểu sư thúc cũng không phải là muốn thắng, mà chính là đến chỉ điểm tiểu bối. Vẫn là nhìn đằng sau mấy ngày trận đấu đi. Tiểu sư thúc trước hai trận đụng phải đối thủ lại không mạnh. Ta phía trên ta cũng được. Đằng sau nhưng có mấy vị thiên kiêu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.